Tại sao anh lại trở về? Chương 17, buổi tiệc của khách sạn 2. Góc truyện audio.com. Khi Quốc Thành và Khánh Nam đi lấy thức ăn về, anh chàng Quốc Thành nhìn thấy Lưu Nguyệt đang ngồi giữa hai anh chàng khác không có chỗ cho mình. Quốc Thành xuất hiện phía sau Lưu Nguyệt và nói, Lưu Nguyệt mình có mang thức ăn nè, hay mình qua bên đó ngồi ăn nhé? Quốc Thành, Lưu Nguyệt quay lại nhìn anh chàng một cách ngạc nhiên. Cảm ơn bạn Thành nhưng mình ngồi đây được rồi. Lưu Nguyệt, Bạch Lương và Cẩm Hà nghe tiếng của Lưu Nguyệt liền quay phía sau lưng nhìn thấy Quốc Thành. Nếu Lưu Nguyệt thích ngồi chỗ này thì bạn cứ để đồ ăn ở đây là được. Bạch Lương, đúng rồi em gái thích ngồi đây sao anh bạn lại bắt em ấy ngồi bên đó kỳ thiệt. Cẩm Hà, khi nghe hai chàng trai nói xong Quốc Thành phải đặt dĩa thức ăn xuống rồi đến chỗ của Lily ngồi. Diệu Ngân nhìn Cẩm Hà với một tâm trạng rất lạ rồi nhẹ nhàng hỏi. Cẩm Hà có phải bạn với Lưu Nguyệt có chuyện gì không? Diệu Ngân, chàng trai Cẩm Hà ngạc nhiên với câu hỏi. Sao Ngân lại hỏi vậy? Cẩm Hà, ánh mắt của bạn có chút thay đổi khi nhìn Lưu Nguyệt. Diệu Ngân, hai đứa mình kiếm chỗ yên tĩnh hơn nói chuyện nhé. Cẩm Hà, Diệu Ngân đồng ý và cùng Cẩm Hà bí mật đứng dậy kiếm nơi để nói chuyện. Cùng lúc đó Lưu Nguyệt vừa thoát một phen hú vía. Cũng may là có anh trai và Bạch Lương giúp đỡ. Lưu Nguyệt đột nhiên nhìn thấy anh trai và bạn thân của mình đang tách riêng. Cô nàng vui vẻ đã mỉm cười quay mặt thì thấy Bạch Lương đang nhìn cô nàng. Lưu Nguyệt thay đổi làm mặt lạnh nhanh chóng. Này sao tự nhiên lại nhìn mình kỳ vậy? Lưu Nguyệt, Bạch Lương giật mình rồi chối. Mình nhìn phía bên kia kìa chứ đâu có nhìn Lưu Nguyệt. Bạch Lương, Lưu Nguyệt hơi bối rối nhìn về phía mà Bạch Lương đang nhìn. Ủa vậy bên kia có gì mà bạn nhìn dữ vậy? Lưu Nguyệt, Bạch Lương hơi ngã người về phía lưng của Lưu Nguyệt rồi giơ tay chỉ thẳng về một hướng nói nhỏ vào tai Lưu Nguyệt. Bên đó có chiếc bánh sô-cô-la nhìn rất hấp dẫn cũng chưa có ai lấy kìa. Bạch Lương, bạn nói đúng chiếc bánh đó trông rất hấp dẫn. Lưu Nguyệt, vậy đến ăn nhé. Bạch Lương, bất ngờ Bạch Lương đứng dậy nắm tay Lưu Nguyệt. Cách chương.